Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1208, góc truyện audio.com, không phải, văn nhân Ly lắc đầu, ngay tại mấy ngày trước đây, tướng quân ở chỗ hoàng thượng thỉnh cầu, muốn cho ta đi hắn doanh hạ tập võ. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, ai ra cái gọi là nam chính a, coi như vận mệnh long đong, cũng là con đường thiên vô tuyệt nhân. Hắn là không phải nói ngươi cốt cách thanh kỳ, là khối luyện võ tốt kỳ tài. Trầm Mộc Bạch đem đồ vật trong miệng chậm rãi nuốt xuống, sau đó chậm rãi nói. Văn nhân Ly trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, ngay sau đó nhẹ gật đầu, đúng. Hừm, Trầm Mộc Bạch giơ cái cầm lên, nhìn đến ngươi cũng không phải người vô dụng. Văn nhân Ly nhìn qua cô, nếu ta ngày sau đi quân doanh, liền không thể ở tại trong cung. Trầm Mộc Bạch hỏi lại, ngươi nghĩ ở tại quân doanh vẫn là bên trong cung? Văn nhân Ly trầm mặc, trong lòng của hắn chỉ là nghĩ, nếu là ngày sau đi quân doanh, chỉ thấy không đến cửu muội muội. Chỉ là ngoài miệng lại đổi một thuyết pháp, không hiểu có cố ý vị khó mà mở miệng. Ta không biết được, thiếu niên mặc áo đen trên mặt xuất hiện một chút vẻ mờ mịt. Trầm Mộc Bạch nói, tùy ngươi làm sao chọn, dù sao cũng không phải chuyện của bản công chúa. Bất quá ngay sau đó nghĩ đến thái tử nhằm vào, miệng cô bên cạnh quẹo cua, bất quá, ngươi nếu là cảm thấy thiếu bản công chúa ân tình, vậy liền lấy đồ đến trả. Bình thường thứ gì bản công chúa chướng mắt cần quý giá nhất. Mà những vật này, nếu là không quyền không thế tự nhiên là không lấy được. Văn nhân Ly nhìn chằm chằm nữ đồng, nhìn không ra thần sắc trên mặt. Trầm Mộc Bạch nhìn hắn chằm chằm, làm sao, ngươi cảm thấy bản công chúa nói quá lời. Lắc đầu, bên môi thiếu niên tóc đen lộ ra ý cười yếu ớt rõ ràng, cửu muội muội nói đúng, trên đời này cần đồ vật tốt nhất mới xứng với ngươi. Trầm Mộc Bạch có chút khó chịu, cô xem không ra cảm xúc của văn nhân Ly cũng nhìn không ra ý nghĩ hắn, liền câu nói đều muốn phỏng đoán một phen, là thật tâm thực lòng hay là qua loa. Có đôi khi cô đều có loại ảo giác cô làm bộ dáng cho người ta ngại tức không đến đối phương nhưng lại trước tiên đem cô giận đến. Văn nhân Ly đi cùng tướng quân tập võ, thái tử giống như cũng không tới thư các đọc sách. Cái kia gọi Liễu Yến Chi Liễu gia nhị công tử nhưng lại thường xuyên hướng trước mặt cô góp vui, Trầm Mộc Bạch thấy hắn ta thường xuyên nhìn mình chằm chằm mặt nhìn, trong lòng cũng có mấy phần phỏng đoán, chỉ là cô cũng không có để ở trong lòng. Dù sao đối phương vẫn chỉ là đứa bé, nhìn thấy nữ hài tướng mạo đẹp mắt thái độ cũng là bình thường, chờ qua mấy năm, đã thấy rất nhiều thiên kim kinh thành tự nhiên là sẽ giảm đi loại này mầm này. Cô không thèm để ý có người nhưng lại để ý, Hàn Tử Sùng có thể nhìn không quen hảo hữu nhà mình bộ dáng thấy sắc khinh hữu, Liễu Yến Chi, ngươi luôn là hướng tiểu công chúa trước mặt chạy, nàng cũng chưa chắc để ý ngươi. Lại nói, cái cửu công chúa này chính là dáng dấp dễ nhìn chút, nàng cũng không giống cái thiên kim khác có tri thức hiểu lễ nghĩa như vậy, ngược lại ngang ngược tùy hứng, ngươi coi trọng nàng điểm nào. Liệu Yến Chi đỏ mặt nói, dung mạo của nàng đẹp mắt như vậy. Hàn Tử Sùng xùy một tiếng, thiên hạ này to lớn, nữ tử so với nàng đẹp mắt cũng không phải không có. Liệu Yến Chi chân thành nói, có lẽ có, nhưng ta chỉ ít hiện tại chưa. Từng thấy qua, nông cạn, Hàn Tử Sùng nhìn thoáng qua tiểu công chúa, không cẩn thận đối lên với ánh mắt cô nhìn sang, vội vàng hấp tấp rời ánh mắt lại nói, đẹp mắt ngươi cũng không thể hàng ngày nhìn. Vậy liền cưới trở về hàng ngày nhìn tốt rồi, Liễu Yến Chi nhỏ giọng nói, ngươi, Hàn Tử Sùng duỗi ra ngón tay, trợn to mắt ngươi vì sao lại có. Ý nghĩ như vậy, nếu để cho cha ngươi đã biết còn không cắt đứt chân ngươi. Liễu Yến Chi nói, cắt ngang chân ta về sau cũng là muốn cưới công chúa về nhà. Cách chương.